Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 334, cuộc chiến đầu tiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm ngồi ở nhà chính trên vị trí chính, phía dưới là đầu ngẩng cao, thân hình thẳng tắp chừng 40 phùng ma ma. Vị phùng ma ma Mộc Cẩm này biết kiếp trước nàng cùng vị này giao tiếp không ít. Ai bảo vị này là ma ma được dùng bên cạnh phu nhân Tần Thượng Thư Lý Thị chứ? Chỉ là sau đó, ánh mắt Mộc Cẩm sâu kín nhìn lướt qua phùng ma ma đang ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhẹ nhàng cười, môi phấn khẽ mở, vị ma ma này nói buồn cười. Ta họ Mộc, từ nhỏ từ một núi nhỏ gọi là Mộc gia thôn lớn lên, lúc này như thế nào xuất hiện một phụ thân mẫu thân, còn nói là kinh thành quan lớn. Đại cô nương đây là, hoài nghi lão nô là kẻ lừa đảo. Phùng ma ma thấy Mộc Cẩm cho rằng nàng là kẻ lừa đảo, lập tức tức giận không nhẹ. Hung tợn nghĩ, cái người ở sơn dã nuôi lớn chính là ở sơn dã nuôi lớn. Cho dù xuất thân lại tôn quý, kiến thức này cũng là thấp làm cho người ta bật cười. Cho dù phủ thêm một thân phú quý, hương dã lớn lên chính là hương dã lớn lên. Có gì phải sợ, nhưng, nhà đầu thúi lớn lên ở quê nhà này, không có kiến thức thật đáng giận. Nàng đường đường là ma ma được nể trọng nhất bên cạnh thượng thư phu nhân, giống như kẻ lừa đảo. Mộc Cẩm mặc kệ sắc mặt nàng như thế nào, khẽ gọi một tiếng người tới. Đem người này trói lại đưa đến phòng chứa đồ, đói bụng mấy ngày, nếu còn không thừa nhận mình là kẻ lừa đảo, liền đưa đến nha môn. Mộc Cẩm vừa nói ra lời này, phùng ma ma lập tức nhảy dựng lên. Đại cô nương, lão nô thật không phải kẻ lừa đảo, lão nô thật sự là ma ma hầu hạ bên cạnh thượng thư phu nhân trong phủ lễ bộ kinh thành. Ta, phu nhân chúng ta được thượng thư đại nhân nhờ vả, tự mình đến tỉnh Giang Nam đón đại cô nương hồi kinh, đây là sự thật a. Phùng ma ma không ngờ Mộc Cẩm lại xử sự như vậy. Trước chói nàng ném đến phòng củi đói vài ngày. Bà thật đúng là không phải kẻ lừa đảo. Cái này đương nhiên không thể nhận. Cái này vừa nhận, nơi nào có trái cây tốt ăn. Chẳng những chậm trễ công việc của phu nhân, chính nàng cũng không biết sẽ có kết cục gì. Nhưng nếu không nhận, đem nàng nhốt mấy ngày, đói mấy ngày là nhỏ, hay là chậm trễ công việc phu nhân a? Phùng ma ma nhất thời tức giận đến tái mặt. Nhưng vẫn không thể không mềm nhũn, nói chuyện với Mộc Cẩm cũng ôn tồn. Mộc Cẩm chào phúng liếc nàng một cái, Quế đứng hầu hạ phía sau cô lập tức mở miệng. Vú già này thật là, vậy trong miệng không có một câu nói thật, như vậy còn nói mình không phải kẻ lừa đảo. Quế Di vừa dứt lời, lập tức liền có hai lão ma ma khổng võ hữu lực. Phùng ma ma sợ hãi kêu lên. Một lão ma ma trong tay đang cầm một miếng vải bẩn lau bàn nhét vào trong miệng lớn lên của bà. Phùng ma ma mấy năm nay đi theo Lý Thị bên người hầu hạ, tuy nói là một nô tài, nhưng cũng là sống an nhàn sung sướng quen rồi. Khi nào thì bị đối xử như vậy, khăn lau đen bẩn như vậy, liền trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng. Lập tức buồn nôn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, đầu kia không ngừng lắc lư, cả người cũng không ngừng giãy giụa, trong mắt đều là hận ý mãnh liệt. Nhưng bà rốt cuộc không phải là đối thủ của hai lão ma ma khổng võ hữu lực Mộc Cẩm ra, hai lão ma ma kéo nàng, giống như kéo một con heo con. Phùng ma ma bị kéo đi về sau, Quế Di thay Mộc Cẩm tục trà, cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, kia Lý Thị rõ ràng là bị phái tới đón ngài trở về kinh thành Tần gia, người còn chưa gặp mặt, đã muốn cho ngài một cái da oai phủ đầu, xem ra là đối với ngài rất kiêng kỵ. Có chút gấp không nhịn được a, Mộc Cẩm cười. Lý Thị người kia, đời trước cùng nàng giao tiếp không ít, khôn vặt có chút, đại trí tuệ nhưng là không có. Mơ chính là, thỉnh thoảng đùa giỡn chút âm mưu nhỏ, thủ đoạn nhỏ, cũng đủ ghê tởm người. Không sao, bà ta có trương lương kế, ta có thang trèo tường. Mộc Cẩm cười, nàng ngàn không nên vạn không nên, muốn giao hai phủ đầu ta, lại phái phùng ma ma đắc lực nhất bên cạnh nàng tới. Phùng ma ma xảo trá, bình thường không ít lần đưa ra chủ ý tổn hại cho Lý Thị. Lúc này nàng chỉ dùng danh nghĩa lừa đảo đem phùng ma ma giam ở quý phủ của nàng, chính là muốn chặt đứt phụ tá trái cánh tay phải của Lý Thị trước. Ta không vội vào kinh, lại càng không vội vào Tần gia nhận tổ quy tông. Mộc Cẩm châm chọc cười, nhưng Lý Thị không giống, nàng vội vã đưa ta về kinh thành, vội vã để cho ta trở về Tần gia, giống như phụ thân ruột thịt của ta. Vội vã muốn đem ta bán với giá tốt. Quế Di càng nghe càng đau lòng cô nương nhà mình, không khỏi cắn răng, hung tợn nói. Vậy chúng ta liền đem vùng lão già kia nhốt nhiều mấy ngày. Cho dù Lý thị là phái người tới, chỉ cần nhắc tới để cho cô nương vào kinh, chúng ta liền để cho người trói các nàng lại ném tới phòng chưa quan mấy ngày rồi nói sau. Mộc Cẩm sâu kín cười. Nàng đang có ý này, kiếp trước nàng trở về kinh thành Tần phủ sau, Lý thị chiếm lấy thân phận chủ mẫu, chèn ép nàng không ít. Đời này, Lý thị ngược lại đụng vào tay nàng trước. Có thể thấy được a, ngày này thiên lý rõ ràng, luôn luôn có trả báo. Mộc Cẩm mím môi, trong mắt hiện lên u quang lạnh lẽo. Bên ngoài ố, chiếc xe ngựa sang trọng của Lý thị còn dừng ở ven đường. Gương mặt xinh đẹp không đủ, thanh tú có thừa kia đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nàng đã ngồi trong xe ngựa đợi gần một canh giờ. Từ ma ma, phái người vào trong thành xem, Phùng ma ma sao lại đi nhanh một canh giờ, còn không thấy trở về. Vị từ ma ma già nua kia lập tức hồi bẩm bên ngoài xe ngựa. Hồi phu nhân, lão nô đã phái hai nhóm người đến tỉnh Giang Nam này, tìm quý phủ đại cô nương hỏi thăm rồi. Đã đi hai nhóm nhân mã, vậy bọn họ đâu, sao một người cũng không thấy trở về bẩm báo, còn có Phùng ma ma kia, chẳng lẽ là tìm nhầm chỗ rồi sao? Lý thị vô cùng óng này, trước khi nàng tới tỉnh Giang Nam, lão gia đã dặn dò nàng, mau chóng đưa người về kinh thành. Nàng lúc ấy mặc dù mất hứng, nhưng không thể không đáp ứng dứt khoát. Vậy lúc này, nàng nhất định phải trong vòng nửa tháng đưa người về kinh thành. Một chút cũng không chậm trễ nổi, nghe được nhà mình phu nhân nghi vấn, kia từ ma ma vội vàng nói. Phu nhân, Phùng ma ma trước nay làm việc thỏa đáng, nơi này khẳng định sẽ không tìm lầm. Thấy từ ma ma muốn nói lại thôi, Lý thị không kiên nhẫn, nói. Có chuyện thì nói, đã lúc nào rồi, còn ấp a ấp úng. Thấy phu nhân nhà mình nổi giận, từ ma ma thần sắc rùng mình. Cách chương.